Chương 780, cứu ra ai? Chương 780, cứu ra ai mà chính là ở nàng nhìn thấy kia một vệt ánh sáng thời điểm, một đạo quen thuộc thanh âm ôn hòa, cũng là ở bên tai của nàng vang lên. Có khỏe không ai Trương Tường đạo kia thanh âm quen thuộc, xuất hiện tại bên tai nàng. Trương Tường rồ ta ai mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, nhìn về phía quang khởi nguồn chỗ. Tuy là bởi vì đột nhiên từ hắc ám trong tầm mắt, chuyển biến đến rồi xinh đẹp trong tầm mắt, từ hắc ám góc nhà vùi lấp xử lý mặt, đi qua cửa hàng kia nhìn về kia tràn đầy quang minh cái động khẩu. Để tầm mắt của nàng đúng xuất hiện ngắn ngủi bạch mang, chỉ có thể chứng kiến một cái bóng đen mơ hồ mà thôi. Thế nhưng, đó chính là vậy là đủ rồi. Nàng đã là nhận ra đạo hắc ảnh kia, rốt cuộc là người nào làm sao vậy, tại sao khóc đâu. Trường Tưởng đưa ra tay trái, chậm rãi sờ sờ ai đầu kia nhu thuận bên trong ngắn màu trà phát, mang theo một tia lo lắng hỏi. Mà đang ở ai rốt cục xác nhận Trương Tường kia phút chốc, khỏe mắt nàng nước mắt càng nhiều. Bất quá, nhìn ai khỏe mắt nước mắt. Trương Tường cũng là âm thầm thở dài một hơi, nếu ai còn có thể khóc, vậy đại biểu cho nội tâm của nàng trong, vẫn chưa có hoàn toàn mất đi đối với sinh hy vọng. Ở từ mới vừa thông trong lời nói, Trương Tường đã là bén nhạy cảm thấy. Ở ai trong giọng nói, ẩn chứa một muốn chết ý nguyện. Có lẽ là bởi vì nàng tỷ tỷ chết đối với nàng chấn động quá lớn, hay hoặc giả là bởi vì hắc ý tổ xỉ kỳ cho nàng mang tới áp lực quá. Nàng đang đả thông Trương Tường điện thoại kia phút chốc, trong giọng nói ẩn chứa không chỉ là ẩn chứa bi thương mà thôi, càng nhiều hơn có thể là giải thoát đi. Bởi vì nàng đang lo lắng cùng với chính mình sẽ bại lộ, sau đó liên lụy người bên cạnh mình. Kia cảm giác sợ hãi, liên tới tự lần trước nàng bị ra lì ẹt phát hiện, kém chút bị rượu cầm phát hiện mình lui thân thể nhỏ bí mật, còn thiếu một chút sẽ chết rồi từng trải. Vì vậy, nàng lần trước ở xe buýt trên, mới có thể biểu hiện sợ hãi như vậy. Nhưng tiếc là chính là, lần trước ở xe buýt trên, Trương Tường cũng là cũng không có phát hiện điểm này, còn tưởng rằng ai trên đơn thuần sợ hắc y tổ xỉ kỳ mà thôi, cũng thật không ngờ nội tâm của nàng gánh vác trầm trọng như vậy. Bất quá, ngay vừa mới rồi tiếp thông ai kia một thông điện thoại sau đó, Trương Tường cũng là biết được nhất thanh nhị sở. Không có khóc, ta mới không có khóc đây ai ai qua đầu đi, nàng tuy là vẫn ở chỗ cũ khóc thút thít, nước mắt vẫn còn ở chảy. Nhưng lại không còn là bi thương nước mắt, mà là cao hứng nước mắt. Đừng khóc, lại khóc liền thành tiểu hoa miêu. Trương Tường rút ra một cái khăn giấy đến, giao cho ai. Mà ai lúc này đây cũng là cũng không có phản bác, chỉ là lặng lẽ nhận lấy khăn tay, lau. Nhắm lại con mắt đi. Ta tới giúp ngươi đem những tảng đá này cho rời. Trương Tường đứng lên, liền chuẩn bị đem khối kia to lớn hòn đá cho mang ra. Bất quá, vừa lúc đó, ai cũng là ngăn lại Trương Tường hành động. Không muốn ngươi, ngươi đi trước đi đã là không có cách nào. Nếu như là một cái không phải cẩn thận, hai chúng ta đều sẽ bị chôn ở bên trong hơn nữa. Chỉ cần ta chết ở chỗ này mặt, mọi người tất cả mọi người biết hai một lần nữa chảy nước mắt, hướng về Trương Tường hô. Nàng vừa mới bị nhốt ở bên trong thời điểm, đã là mượn điện thoại di động quang mang quan sát qua chung quanh. Phát hiện chỉ cần ý mà di động dù cho một khối hòn đá nói, khối kia to lớn hòn đá đều sẽ rớt xuống. Mà chân của nàng nhưng là bị vây ở khối kia lớn khối đá lớn khe hở phía dưới. Nếu muốn đem chân của nàng cho cứu ra nói, không phải di động cái này tảng đá lớn là không được. Mà muốn rời đến một khối này lớn tảng đá lớn, không thể nghi ngờ lại là được di động những thứ khác cục đá vụn. Cũng vì vậy, nàng khi đó mới sẽ cảm thấy tuyệt vọng, mới có thể gọi cho Trương Tường cái này một thông điện thoại. Bất quá, nàng tuy là nói như vậy lấy, nhưng nàng lúc này lại đúng cảm nhận được hết sức không cam lòng. Bởi vì, hy vọng rõ ràng liền xuất hiện tại trước mắt của mình, trước mắt đã là có chút đường ra. Thế nhưng, nàng lại là bởi vì chân bị vây nguyên nhân, không còn cách nào nhúc nhích, mà phải chờ tới kia đại hình cơ giới đến. Đem phương diện này cố định bắt đầu một cái giá phòng ngựa sụp xuống thời điểm, sợ rằng thân thể của hắn cũng là chống đỡ không phải cái thời gian đó. Thật không cam lòng a, rõ ràng hy vọng đã là ở trước mắt thế nhưng bất quá, có thể trước khi chết biết có người như trước quan tâm ta, có thể chứng kiến hắn, coi như là một niềm hạnh phúc đi ai cố nén bi thương, muốn để Trương Tường rời đi nơi này. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường kia đặt tại nàng trên đầu tay trái, cũng là đột nhiên xoa nhẹ một nhào nặn nàng kia một đầu có chút nhỏ bé cuốn màu trà bên trong tóc ngắn. Ngốc, nếu như mọi người biết suy nghĩ của ngươi, nếu như ngươi chết. Như vậy, mọi người không chỉ biết cảm thấy bi thương, càng là sẽ bởi vì mình để cho ngươi mà sản sinh ý nghĩ như vậy mà áy náy không dứt. Hơn nữa, ta ở thật lâu trước không phải đã nói qua sao ta rất lợi hại đến ngay cả tiêu diệt hắc y tổ xỉ kỷ cũng là không có vấn đề. Trường tưởng kia giọng ôn hòa, ở ai vang lên bên tai, để cho nàng cảm thấy hơi sửng sở. Nàng còn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, nếu như mình chết đi, đến cùng sẽ có bao nhiêu người sẽ bởi vì nàng mà bi thương đây mà đang ở nàng còn chưa phản ứng kịp thời điểm. Trương Tường cũng đã là đứng lên, hướng về to lớn kia hòn đá đi ra một bước. Còn nữa, ngươi bỏ quên một món sự tình đây ta đúng vào bằng cách nào? Nếu như ngươi suy nghĩ minh bạch lời nói, như vậy ngươi chờ theo ta cùng nhau về nhà đi gặp sổ dạ các nàng đi. Các nàng rất nhớ ngươi đây, Trương Tường chậm rãi nói. Cùng lúc đó, hắn đứng ở thân thể, đem mình tay trái không vào khối kia lớn khối đá lớn sắt biên giới. Sau đó, một khối này chừng một tờ N nhiều mặt lớn tảng đá lớn. Đang ở Trương Tường nhãn thần nghiêm một chút, toàn thân bắp thịt đồng thời phát lực trong lúc đó, bị Trương Tường khiêng lên, ở trên đó toái thạch từ từ trượt trong, bị Trương Tường thuận tay cho nhưng bay ra lưỡng xa 3 mét. Đừng tưởng rằng đem một khối này chỉ có nặng một tấn hòn đá nâng lên đến. Đối với hai tay lực cánh tay coi như là không sử dụng trả cờ dạ kích thích, cũng là chừng hai bữa lực cánh tay Trương Tường mà nói, đúng cái gì sự tình. Thế nhưng, đó cũng là vẹn vẹn đối với đơn độc một khối đá lớn mà nói. Mà muốn đem cái này một khối đá lớn, từ trong phế tích nổ lên ném ra nói. Bởi vì này lẫn nhau hiểm chôn khối vụn, còn có cùng tường lẫn nhau ma sát, cùng với cần quan tâm kia lăn xuống hòn đá sẽ không làm thương tổn đến ai nguyên nhân, cần lực lượng cùng tinh lực. Đều là mấy lần với đơn độc ném ra một khối cự thạch. Thế nhưng, đây đối với Trương Tường mà nói, cũng không phải là cái gì vấn đề. Cũng vì vậy, vẹn vẹn 2 giây mà thôi. Bị to lớn hòn đá khốn trụ được ai, đã bị Trương Tường cho cứu ra tờ S tắm một cái tỉnh tỉnh tám, mới ra tới liền lập tức đổi mới, cầu thạ cùng đặt ta tiếp tục gõ chữa đi khổ bức mệnh A.